Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 30, Toại Nguyện. Thực ra cô rất lo lắng, bởi trước đây cô cũng đã từng mang thai nhưng không hề có hiện tượng xuất huyết này. Nếu như không phải có mang, vậy cả nhà chắc chắn sẽ rất thất vọng. Nhà đầu ngốc, con với Quý Dương kết hôn cũng một thời gian rồi, hơn nữa nói không chừng là trước khi kết hôn con cũng đã mang thai rồi. Trình Thiến Tây tuyệt đối tin tưởng suy đoán của mình. Sâm Tử Tranh nghe vậy hơi sừng sốt, nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng không sai. Quý Dương mỗi lần cùng cô đều không dùng biện pháp phòng hộ nào cả, chưa nói đến chuyện bá đạo không cho cô uống thuốc ngừa thai. Nghĩ chắc anh rất muốn cô mang thai rồi. Nhưng hiện tượng này có thật là hiện tượng mang thai không? Ngoại trừ buồn nôn, lần này hoàn toàn không giống với lần trước. Đang lúc cô còn miên man suy nghĩ thì Trình Thiến Tây đã đứng ngồi không yên. Bà vội nhấc điện thoại gọi đến phòng cùng lão phu nhân. Mẹ, mẹ nhanh đến phòng khách đi, Tử Tranh con bé mang thai rồi. Hành động này của Trình Thiến Tây kéo Sâm Tử Tranh trở về hiện thực, nhưng lúc này muốn ngăn cản cũng không ngăn cản kịp nữa. Mẹ, tạm thời mẹ đừng nói với họ, lỡ như không phải thì sao? Thấy bà đặt điện thoại xuống, Sâm Tử Tranh vội nói, yên tâm đi, ta thấy nhất định là đúng rồi. Trình Thiến Tây hào hứng nói, sau đó bà gọi lớn, Di Tè, phu nhân, có chuyện gì vậy? Di Tè đã lâu không thấy Trình Thiến Tây kích động như thế, vội vàng lên tiếng đáp lời. Di Tè, mau, mau đến phòng gọi lão gia đến phòng khách, nói với ông ấy có chuyện vui. Có chuyện vui sao? Được được, tôi lập tức đi gọi lão gia. Tuy Di Tè không biết rốt cuộc là chuyện vui gì, nhưng thấy vẻ mặt hớn hở của Trình Thiến Tây, trong lòng bà cũng cực kỳ vui mừng. Mẹ, lúc này Sâm Tử Tranh muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong. Quý Dương này, sao lúc then chốt như vậy mà điện thoại lại không gọi được chứ? Thấy vẻ mặt sốt ruột của Trình Thiến Tây khi nói câu này, Sâm Tử Tranh không nhịn được cười. Mẹ, mẹ thật là... Cô vẫn luôn biết người già đều rất thích trẻ con, nhất là Trình Thiến Tây. Lúc này bà không có vẻ gì giống một nữ cường nhân nữa, mà hoàn toàn là dáng vẻ của một người bà đang nóng lòng muốn bế cháu mà thôi, cực kỳ vui vẻ. Alo, phòng thư ký sao? Đây là cung viên, giúp ta báo với cung tiên sinh mau trở về nhà. Nói gì thì nói là cung phu nhân mang thai, nhanh trở về nhà là được rồi. Trình Thiến Tây gọi cho cung Quý Dương không được, liền gọi đến phòng thư ký của cung thị. Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, căn phòng khách rộng lớn vốn chỉ có Sầm Tử Tranh và Trình Thiến Tây liền rộn ràng lên. Dưới sự dìu đỡ của người làm, cùng lão phu nhân vội bước xuống lầu, còn cung Doãn Thần cũng rất nhanh bước vào phòng khách. Tử Tranh, nhanh, để bà nội xem. Cùng lão phu nhân lúc này cũng vui như một đứa trẻ, chưa nhìn thấy Sầm Tử Tranh đã lớn tiếng gọi. Bà nội, Sầm Tử Tranh cảm thấy rất ngượng ngùng, cô đang muốn đứng dậy thì cùng lão phu nhân giành nói trước. Ai dô, con đừng động, nhanh ngồi xuống đi. Bà bước vội đến ngồi cạnh Sầm Tử Tranh. Thiến Tây à, Tử Tranh có thực là có thai không? Bác sĩ đã đến chưa? Cùng lão phu nhân không giấu được vẻ sốt ruột hỏi ngay. Trình Thiến Tây còn chưa kịp trả lời thì cùng Doãn Thần đã không nhịn được lên tiếng. Thiến Tây, bà nói có chuyện vui, chả lẽ Tử Tranh nó... Trình Thiến Tây khó có lúc cười tươi đến vậy, vội vàng trả lời ông. Tuy vẫn chưa kịp mời bác sĩ đến, nhưng những hiện tượng này người có mắt vừa nhìn đã biết là có thai rồi. Thật vậy sao? Tử Tranh à, kể bà nội nghe xem con có hiện tượng gì rồi? Hay là... Ồ, đúng rồi, con có món gì đặc biệt muốn ăn không? Cùng lão phu nhân khó mà kìm được nỗi vui mừng hỏi. Sâm Tử Tranh thấy các vị trưởng bối hết sức quan tâm liền cười trấn an. Bà nội... Ba, mẹ, mọi người đừng như vậy mà, con chưa biết là có thật mang thai hay không mà. Cùng Doãn Thần gọi vợ, Thiến Tây à, tôi thấy chúng ta lập tức mời bác sĩ đến khám xem, nếu có gì cần chú ý thì cũng kịp thời chú ý. Đúng đúng đó, ông xem, tôi mừng quá nên chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên mất. Di Tè, gọi điện thoại mời bác sĩ Trần giúp tôi, nhanh. Trình Thiến Tây không muốn chờ thêm một giây nào nữa, vội lớn tiếng gọi. Dạ, phu nhân, tôi lập tức gọi điện thoại. Di Tè cũng bị lây không khí vui mừng trong phòng, vui vẻ chạy đi. Đúng rồi, Quý Dương đâu? Có báo cho Quý Dương biết chưa? Vợ có thai, người làm chồng sao lại có thể không có ở đây chứ? Cùng Doãn Thần nhìn quanh một vòng không thấy bóng con trai, bất mãn lên tiếng. Ai già, gọi điện hoài mà không được nên tôi đã báo với thư ký của nó rồi. Mặc kệ nó đi, Trình Thiến Tây sốt ruột trả lời. Sâm Tử Tranh thở dài một hơi, lúc này đúng là náo động từ trên xuống dưới cung viên rồi. Lỡ như không phải mang thai thì đúng là tự đào hố chôn mình. Bác sĩ còn chưa kịp đến thì Cung Quý Dương đã như cơn gió chạy vào phòng khách. Nét mặt hào hứng vừa vào cửa đã gọi lớn. Tranh Tranh, Tranh Tranh. Dì Tề vội bước đến đón. Thiếu gia, thiếu phu nhân và mọi người đều đang ở trong phòng ngủ chờ bác sĩ đến. Lời của dì Tề còn chưa nói hết thì Cung Quý Dương đã như một mũi tên phóng vội đi, nhanh chóng chạy về hướng phòng ngủ chính. Chương 31, có tin vui. Trong phòng ngủ chính, Sâm Tử Tranh sớm đã bị buộc nằm trên giường. Các bậc trưởng bối ai nấy đều không giấu được sốt ruột chờ bác sĩ chẩn đoán. Ngay lúc này, Cung Quý Dương đột nhiên xông vào, mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, chạy đến bên giường. Tranh Tranh, thật vậy sao? Em có thai thật sao? Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Cung Quý Dương, Sâm Tử Tranh ngượng ngùng vội nói. Không, chưa, bác sĩ còn chưa khám. Em không biết. Lúc này Trình Thiến Tây bước đến nói một cách khẳng định. Mẹ cũng đã là người từng trải, mẹ không nhìn sai đâu. Tử Tranh chắc là có thai rồi. Cung Quý Dương nghe vậy, trên mặt càng khó giấu đi vẻ hưng phấn. Anh nhấc Sâm Tử Tranh lên, ôm cô xoay vòng vòng trên không. Tốt quá, anh đã làm ba rồi. A, à, Quý Dương! Sâm Tử Tranh thất thanh kêu một tiếng, hai tay vội vàng bám lấy cổ anh. Ai ra, nhanh đặt con bé xuống. Quý Dương, con đứa bé. Lão phu nhân bị hành động này của anh dọa đến tìm sắp vọt ra ngoài, bà vội lên tiếng ngăn cản. Trình Thiến Tây và Cung Doãn Thần cũng sợ đến mức hồn phi phách tán. À, đúng nha, quên mất, tại con vui quá mà. Cùng Quý Dương lúc này mới nhận ra hành vi của mình quá đà. Anh vội vàng dè dặt cẩn trọng, đặt Sâm Tử Tranh xuống giường. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng còn phẳng của cô xoa nhẹ. Cục cưng à, bị ba dọa rồi phải không? Sorry nha, là ba không tốt. Sâm Tử Tranh tức cười nhìn Cung Quý Dương, cô đập tay lên vai anh nói. Đừng nói là còn chưa biết có cục cưng hay không, cho dù có, cục cưng làm sao nghe được anh nói gì chứ? À này, Cung Quý Dương chợt nhớ ra, nhìn quanh phòng một hồi rồi hỏi. Bác sĩ đâu? Bác sĩ Trần sao vẫn còn chưa đến? Đến rồi. Từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói vui vẻ, sau đó bác sĩ Trần được dì Tề dẫn đường đi vào phòng. Ông là bác sĩ tư nhân của nhà họ Cung, đã phục vụ ở nhà họ Cung mấy chục năm rồi. Bởi vì Cung lão phu nhân vẫn luôn tin tưởng vào trung y, vì vậy bác sĩ tư nhân của nhà họ Cung trên cơ bản đều là chuyên về trung y. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, bác sĩ Trần mở hòm thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Sâm Tử Tranh. Ông khám bệnh bằng cách bắt mạch truyền thống, không mất bao nhiêu thời gian đã biết được Sâm Tử Tranh liệu có thai hay không. Ai nấy cũng đang nóng lòng chờ đợi kết quả, nhất là Cung Quý Dương. Anh quả thật đứng ngồi không yên, không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Sâm Tử Tranh cũng rất khẩn trương nhìn bác sĩ Trần như chờ đợi. Rất nhanh, bác sĩ Trần đã xem mạch xong, ông tươi cười nhìn mọi người nói. Chúc mừng, mạch của thiếu phu nhân là hỉ mạch, đích thực là có thai rồi. Tốt quá, Trình Thiến Tây kích động nói. Còn Cung lão phu nhân và Cung Doãn Thần cũng vui mừng đến nỗi cười không khép được miệng. Tranh Tranh! Cung Quý Dương kích động bước đến ôm chặt cô vào lòng. Cảm ơn em. Trời ạ, anh thật sự sắp làm ba rồi. Cảm giác này vui sướng, vượt xa cảm giác vui vẻ của những lần ký kết hợp đồng thành công hay giành được thành tích vượt trội trên thương trường. Sâm Tử Tranh nghe bác sĩ báo kết quả, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cực kỳ vui vẻ. Cô thật sự có thai, thật sự sắp làm mẹ rồi. Bàn tay nhỏ nhắn bất giác vuốt ve phần bụng, hạnh phúc cứ thế mà dâng trào. Đây là đứa bé thứ hai của cô và Quý Dương. Lần này cô nhất định sẽ cẩn thận, nhất định sẽ để cục cưng trưởng thành một cách khỏe mạnh. Bác sĩ Trần, sức khỏe của Tử Tranh thế nào? Giai đoạn này có cần bồi bổ gì thêm hay không? Cung lão phu nhân vẫn chưa hết khẩn trương hỏi. Bác sĩ Trần mỉm cười. Thiếu phu nhân rất khỏe mạnh, nhưng có thể hiện tượng nôn ói sẽ thường xuyên hơn. Cho nên trước mắt, nếu cô ấy muốn ăn gì thì cứ cho cô ấy ăn. Sau khi hết hiện tượng nôn mửa thì có thể cho cô ấy ăn một ít đồ bổ có thể bồi bổ cơ thể. Vậy là được rồi. Cảm ơn ông, bác sĩ Trần. Cung Doãn Thần vui vẻ nói. Bác sĩ Trần cũng cười rất tươi. Ông làm bác sĩ tư cho nhà họ Cung đã nhiều năm như vậy, nhưng giống như hôm nay, cả gia đình hòa thuận vui vẻ như thế này thì đúng là rất hiếm có. Tiễn bác sĩ ra về rồi, các bậc trưởng bối bắt đầu không ngại phiền, liên tục dặn dò. À này, lát nữa đừng quên gọi điện thoại thông báo cho bà thông gia biết tin đó. Trình Thiến Tây không quên căn dặn con trai. Được rồi mà, những chuyện này không cần mẹ bận tâm đâu. Các vị, xin cho con và vợ con một chút không gian riêng tư có được không? Cùng Quế Dương cười đuổi khách. Thằng bé này đúng là... Cùng lão phu nhân luyến tiếc không muốn rời đi. Bà nhìn Sầm Tử Tranh, nhưng rồi đành chịu thua cùng Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây rời đi. Các bậc trưởng bối vừa rời đi, thì Cung Quế Dương liền tặng cho Sầm Tử Tranh một nụ hôn, tràn đầy tình ý và quyến luyến. Qua một lúc lâu, anh mới lưu luyến không nỡ rời môi cô, nhìn cô gái trong lòng thẹn thùng, hai má hồng hồng, anh không kìm được thốt lên lời yêu từ đáy lòng. Tranh Tranh, anh yêu em, cảm ơn em. Sầm Tử Tranh yêu kiều dựa vào lòng anh, đã là vợ chồng rồi, còn nói cảm ơn cái gì? Cung Ký Dương nhìn vẻ yêu kiều của cô, không khỏi xúc động nói. Tranh Tranh, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ tốt con của chúng ta, sẽ không để cho cục cưng chịu bất kỳ tổn thương nào. Sầm Tử Tranh nhìn ánh mắt kiên định của anh, lòng đầy tin cậy và yên tâm. Cô tin tưởng Cung Quý Dương sẽ là một người cha rất tốt. Từ hôm nay, em không được đi đâu hết. Nếu có muốn đi đâu thì cứ nói với anh một tiếng. Muốn ăn gì cũng phải nói với anh, biết chưa? Giọng cực kỳ bá đạo Cung Quý Dương lên tiếng. Sầm Tử Tranh không kìm được bật cười thành tiếng. Quý Dương, anh đúng là chuyện bé xé ra to. Cái gì chứ? Em bây giờ là phụ nữ có thai, cũng là đối tượng bảo vệ quan trọng của nhà họ Cung. Cung Quý Dương lúc này mới phát huy hết thói gia trưởng của mình. Chương 32, có tin vui. Sầm Tử Tranh không đáp lời anh, ngược lại nói một câu không đầu không đuôi. Quý Dương, anh biết không, mấy hôm trước, Tiểu Tuyền gọi điện cho em, còn hỏi xem em đã mang thai hay chưa. Vậy sao? Cung Quý Dương lúc này làm gì còn tâm tình nghe mấy chuyện này. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến làm thế nào chăm sóc cho Tranh Tranh và cục cưng trong bụng cho thật tốt. Tiểu Tuyền nói, mang thai rất mệt, rất khó chịu. Sầm Tử Tranh lẩm bẩm nói một mình, khi cô thấy Cung Quý Dương hoàn toàn không hề chú ý đến lời nói của mình, liền không khách khí, hai tay giữ lấy gương mặt tuấn tú của anh, nhìn thẳng vào mắt mình. Này, anh không nghe em nói gì sao? Thật là, anh đang nghĩ gì vậy? Cung Quý Dương thấy vẻ tức tối của cô, trong mắt lại thoáng qua vẻ bỡn cợt. Tuy rằng gương mặt này của chồng em cũng khá là đẹp trai, nhưng em đâu cần phải xem chăm chú đến như vậy. Đáng ghét! Sầm Tử Tranh đấm cho anh mấy phát. Em nói cho anh biết, mang thai rất mệt. Anh phải tốt với em một chút, bằng không em sẽ sinh xong cục cưng, sẽ bế con đi luôn đấy. Xem em có dám hay không? Cung Quý Dương sủng nịnh véo chóp mũi của cô. Nếu như em dám làm, anh sẽ trói em lại, xem em đi bằng cách nào. Tốt lắm, bây giờ anh đã hiện nguyên hình rồi đúng không? Thì ra anh đã sớm nghĩ cách làm thế nào để bắt nạt em. Tiểu Tuyền nhà người ta lúc có thai, thiên dục cưng chiều hết sức, nào có như anh đâu, cứ suốt ngày tìm cách hù dọa bắt nạt em. Sầm Tử Tranh bất mãn lên tiếng kháng nghị. Cung Quý Dương nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn cô. Có trời chứng giám, em đối với anh mà nói là bảo vật vô giá, ngậm trong miệng sợ tan, nắm trên tay sợ vỡ, làm sao dám bắt nạt em chứ? Thượng quan Tuyền này, từ khi rời khỏi tổ chức sát thủ luôn rất rảnh rỗi, lại thêm tuổi còn trẻ, đúng lúc là lứa tuổi ham chơi, cho nên cứ hễ buồn là lại nhấc điện thoại lên tìm Kỳ Hinh hay Sầm Tử Tranh. Bám giết lấy hai người, không chuyện gì là không nói cho nhau nghe. Nhưng nghe đâu gần đây, Tiểu Tuyền với Tiểu Oan gia liền kiều của Hoàng Phủ Ngạn Tước rất thân nhau. Hai người có tuổi tác tương đồng, đều còn trẻ nên có nhiều lúc rất hợp nhau trong những trò nghịch ngợm. Nhưng theo lời Lãnh Thiên Dục nói thì Tiểu Tuyền nhà cậu ta bị Liên Kiều dạy hư mất rồi. Trước đây Tiểu Tuyền của cậu ta ngoan ngoãn hơn nhiều. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Tranh Tranh của anh không bị dạy hư là được. Vừa nhớ tới Liên Kiều cùng những trò tác oai tác quái của cô ấy là Cung Quý Dương đã thấy đau đầu thay cho Hoàng Phủ Ngạn Tước. Sầm Tử Tranh thấy anh nói một cách tha thiết như vậy, cũng không muốn bắt bẻ gì nữa, chỉ nói, đó là anh nói đấy nhé, Nếu như sau này anh làm gì có lỗi với em sẽ nhờ bà nội và mẹ trừng phạt anh giúp em. Tuân lệnh bà xã đại nhân, sau này em nói cái gì thì là cái đó, chỉ là... Anh nghịch ngợm hồn trộm một cái rồi mới nói tiếp. Sau này bất kể ra sao cũng không được rời khỏi anh. Ông bố tương lai cùng Quý Dương giống như được tiếp thêm sức mạnh. Mới sáng sớm, khi Sầm Tử Chanh còn đang gật gù chưa tỉnh ngủ hẳn, bước vào phòng ăn thì đã thấy cung Quý Dương ngồi sẵn đó, vừa ăn sáng vừa ngây ngô cười. Quý Dương, anh sao vậy? Nhìn chồng như vậy, Sầm Tử Chanh không khỏi giật mình. Lúc này cô mới nhận ra những người khác trên bàn ăn cũng đang cười như vậy. Nhìn thấy Sầm Tử Chanh đi vào phòng ăn, cung Quý Dương vội đứng dậy dìu cô. Chanh Chanh, sao em không ngủ thêm một lúc nữa? Đúng đó Tử Chanh, dì Tè đã dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho con rồi. Lát nữa dì ấy sẽ bê lên, con xuống lầu làm gì chứ, nguy hiểm lắm. Trình Hiến Tây cũng khẩn trương nói. Cung Giã Thần và cung lão phu nhân cũng nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Mẹ, con đâu có yếu ớt như vậy, mẹ đừng lo, không sao đâu, con cũng đã quen dậy sớm rồi. Sầm Tử Chanh ngồi xuống, vừa nhìn cung Quý Dương nói. Vừa nãy anh làm gì mà cười như kẻ ngốc vậy, nhìn sợ quá. Cung Quý Dương cười càng rạng rỡ, anh rót giúp cô một ly sữa, vừa rót vừa nói. Vừa nãy anh đang nghĩ con trai anh nhất định là rất đáng yêu, rất nghe lời. Đến lúc đó, anh dẫn con đến khoe với thiếu đường cho hắn biết mặt. Sầm Tử Chanh nghe vậy, muốn khóc không được, cười cũng không xong. Cung Quý Dương lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ. Làm ơn đi, anh đúng là vua tự đại. Với lại, nhất định sẽ là con trai hay sao chứ? Trai hay gái gì anh cũng đều thích. Cung Quý Dương nghiêm túc nói. Thật đúng là mặt dày. Sầm Tử Chanh bất lực thốt lên. Đang lúc trên bàn ăn tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ, thì điện thoại của cung Quý Dương đổ chuông. Anh cười tiếp điện thoại, nhưng chỉ vài giây sau gương mặt đang tươi cười chợt trở nên lạnh lùng, bên môi câu lên một nét cười lạnh, ánh mắt cũng trở nên u ám. Cung Quý Dương chợt rời khỏi bàn ăn, đi đến một góc của căn phòng. Bởi vì phòng ăn quá lớn, mọi người đều không nghe được anh nói câu gì với đầu bên kia. Nhìn thấy cử chỉ khác thường của chồng, tim Sầm Tử Chanh cũng không hiểu sao bắt đầu đập thình thịch. Nhìn lại mọi người thế trên mặt ai cũng có nét chần chừ, cho đến khi cùng Quý Dương ngắt điện thoại quay trở lại bàn ăn thì trên mặt đã trở lại vẻ tươi tỉnh thường thấy, vẫn nói cười bình thản như không. Cùng Doãn Thần và Trình Thiến Tây tuy rằng trong lòng đầy nghi vấn nhưng cũng không chủ động hỏi. Họ biết con trai mình có năng lực giải quyết những chuyện này, còn Sầm Tử Chanh thì không được bình thản như thế. Cô ăn không thấy ngon nữa. Chanh Chanh, sao vậy? Không hợp khẩu vị của em sao? Tâm tư cẩn trọng, cung Quý Dương rõ ràng nhìn thấy nét phản ứng khác thường của Sầm Tử Chanh. Anh cười hỏi. Sầm Tử Chanh vốn là người không biết che giấu tâm sự. Vừa nghe cung Quý Dương hỏi vậy, cô liền đặt ly sữa trên tay xuống, lo lắng hỏi. Quý Dương, vừa nãy là ai gọi điện đến vậy? Thực ra, Sầm Tử Chanh không giống những người phụ nữ khác, thích dò xét nhất cử nhất động của chồng. Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn những phản ứng của cung Quý Dương sau khi nghe cuộc điện thoại này, khiến cho Sầm Tử Chanh có một cảm giác không thoải mái. Cô cảm thấy hình như cung Quý Dương đang chủ tính một âm mưu gì vậy. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 33, chứng cứ rành rành. Trái với vẻ lo lắng của cô, cung Quý Dương ngược lại rất ung dung. Anh thong thả uống một ngụm cà phê, sau đó mới cười nói. Cũng không có gì, chỉ là thông báo vụ án của Khương Ngự Kình có chút tiến triển mà thôi. Nghe câu này, Sầm Tử Chanh vội dừng lại động tác trên tay. Nhưng những người khác thì có vẻ như chẳng tò mò gì với tin tức này. Cùng Doãn Thần chỉ hời hợt nói, có những chuyện đừng nên làm quá mức quyết tuyệt. Đến lúc cần thiết, cứ giao cho cảnh sát xử lý là được rồi. Cùng Quý Dương chỉ cười nhẹ, không nói, nhưng nụ cười này rơi vào mắt của Sầm Tử Chanh lại mang theo một vẻ âm trầm khó tả. Hội quán cao cấp khu đông. Tuy nơi đây là hiện trường vụ án mạng của Khương Ngự Kình, nhưng hội quán này không bởi vì vụ án kia mà vắng lặng. Ngược lại, việc kinh doanh vẫn tốt như mọi ngày, vẫn xa hoa, sang quý như cũ. Không chờ lâu, ngay trước gian phòng VIP mà Khương Ngự Kình đã bị sát hại, một cô gái đeo kính râm che gần nửa khuôn mặt xuất hiện. Tuy không nhìn được biểu tình trong mắt cô ta, nhưng từ những hành động nhỏ nhặt cũng có thể nhận ra sự hoảng hốt trong cô. Một vệ sĩ bước đến hỏi, "Ngài tiểu thư, cung tiên sinh có dặn đợi tiểu thư đến lập tức mời vào trong gặp ngài ấy." Môi ngài Ân Hà khẽ run, cô không nói gì, chỉ âm thầm hít sâu một hơi như điều tiết lại tâm tình, sau đó đẩy cửa bước vào. Cung Quý Dương đã ngồi sẵn ở sofa, nhìn thấy ngài Ân Hà xông vào, anh không có phản ứng gì, chỉ nhếch môi cười nhìn cô ta. Ánh mắt sáng quắc như đuốc, khiến cho ngài Ân Hà chợt cảm giác như mình đã bị nhìn thấu hết, không thể che giấu được gì. "Cung Quý Dương, ý anh là sao đây?" Ngài Ân Hà bước đến không chút khách khí nói, dường như muốn mượn hành động này để lấy lại dũng khí cho mình. Một vẻ trào phúng xẹt qua trên gương mặt anh Tuấn, tiếng cười trầm trầm phát ra từ cổ họng của Cung Quý Dương. "Không ngờ tin tức của cô cũng nhanh nhạy ghê nhỉ, hơn nữa còn rất nhạy bén nhận ra tôi làm như vậy hoàn toàn là vì muốn chống đối tập đoàn Ngải Thị. Không tệ không tệ, đúng là một cô gái thông minh." "Cung Quý Dương, Ngải Thị chúng tôi đắc tội với cung thị tài phiệt của anh chỗ nào chứ? Anh có biết tuyên bố về quyết định nghiệp vụ hôm nay của cung thị có ảnh hưởng thế nào đến Ngải Thị hay không?" Sáng sớm hôm nay, cổ phiếu của tập đoàn Ngải Thị bắt đầu bị đánh úp. Chẳng những như vậy mà trong chưa đến nửa giờ, tất cả các nghiệp vụ của Ngải Thị cũng chịu chung số phận. Gần như là cùng lúc đó, một bộ phận PR của cung thị tài phiệt tuyên bố quyết định mở rộng nghiệp vụ kinh doanh đa phương, mà một hạng mục đều là nghiệp vụ kinh doanh chính của Ngải Thị. Cung Quý Dương cười rất hiền hòa, anh ung dung đốt một cây xì gà, giọng nói chậm rãi mà hữu lực. "Ngài Ân Hà, cô thật là mau quên, xem ra tôi phải từng chuyện nhắc lại cho cô mới được." Anh háng giọng, nụ cười bên môi càng sáng lạn, nhưng ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thẳng qua chiếc kính râm, nhìn thẳng vào nội tâm của ngài Ân Hà. "Chuyện 8 năm trước, tôi đã quyết định tha thứ cho cô một lần, chỉ tiếc là cô không biết tốt xấu, chẳng những không cảm kích mà còn ôm hận trong lòng. Trước tiên là thuê thám tử tư điều tra chuyện của cung thị. Đương nhiên là bao gồm cả chuyện cũ của cha và cha vợ của tôi cô cũng rõ ràng. Cô biết rõ mẹ vợ của tôi đúng thực tên là Lâm Nam. Chỉ có điều cô không biết, Lâm Nam này không phải là Lâm Nam năm đó, nên muốn lợi dụng chuyện này, lợi dụng mẹ tôi để đả kích cả nhà Sầm Tử Chanh. Cùng lúc đó, cô cũng biết Khương Ngự Kình vẫn luôn gọi điện thoại quấy rầy Chanh Chanh, hơn nữa còn tìm người lén lút đặt máy nghe lén trong điện thoại của Khương Ngự Kình. Cô vốn biết tính của tôi, đương nhiên sẽ đoán ra một khi tôi biết Chanh Chanh và Khương Ngự Kình hẹn riêng ra gặp mặt, nhất định tôi sẽ có mặt ở hiện trường, đích thân giám thị, cho nên cô sớm đã ẩn nấp sẵn ở đó, cũng chính là gian phòng này mà chuẩn bị cho âm mưu của mình. Tôi phải công nhận là cô suy tính rất chu toàn, ngay cả camera quan sát cũng bị cô thuê nhân viên phục vụ phá hỏng. Đương nhiên, tầm quan sát đã bị che mất một góc. Như vậy khi cảnh sát từ một camera khác nhìn thấy tôi bước từ gian phòng đó, đương nhiên tôi sẽ trở thành bị tình nghi nhiều nhất. Còn cô thì thuê sát thủ giả trang thành nhân viên của hội quán, tiến vào phòng giết chết Khương Ngự Kình. Ngài Ân Hà, cô thật ác độc, lại rất danh ma. Chiêu một mũi tên, bắn chết hai con nhạn này sử dụng thật hay. Chẳng những có thể hủy đi gia đình Chanh Chanh, phá hỏng quan hệ mẹ chồng con dâu, mà còn thành công hãm hại tôi. Ngài Ân Hà nghe anh nói đến đây thì toàn thân không ngừng được run khẽ. Nhưng rất nhanh, cô ta đã che giấu đi sự sợ hãi kia, cứng rắn nói. Cung Quý Dương, đây hoàn toàn là lời nói một phía của anh. Cái gì Khương Ngự Kình, cái gì sát thủ giết người, anh tưởng mình đang đóng phim sao? Đây chẳng qua chỉ là cái cớ để anh lật đổ Ngải Thị mà thôi. Chậc chậc, Cung Quý Dương làm ra vẻ đáng tiếc lắc đầu. Tôi thật sự đã từng nghĩ sẽ tha cho cô, chỉ đáng tiếc cô không biết học khôn. Nghe không hiểu cũng không sao, nhật báo ngôi sao chắc cô đã nghe đến rồi chứ. Sản nghiệp đó do chính mình đầu tư, nếu cô còn phủ nhận nữa thì tôi đề nghị cô nên đi gặp bác sĩ khoa thần kinh sớm đi. Lời nói của Cung Quý Dương chưa dứt thì ngài Ân Hà đã run lên, cả người sững sờ đứng ở đó. Thấy cô như vậy, nụ cười trên môi Cung Quý Dương vẫn như cũ, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Trong suy nghĩ của cô, có phải trực tiếp hủy đi danh dự của tôi còn tốt hơn là giết tôi đúng không? Chính vì vậy mà chỉ ngày thứ hai sau khi vụ án mưu sát của Khương Ngự Kình xảy ra, thì tin tức tổng tài của cung thị tài phiệt có liên can đến vụ án mưu sát đã trở thành tiêu điểm của tất cả các tờ báo lớn nhỏ. Mà tờ báo đầu tiên tung ra tin tức này lại là một tờ báo ở Pháp. Ân Hà, tôi nói không sai chứ? Thấy nét mặt cùng giọng nói của anh càng lúc càng lạnh truy vấn mình, ngài Ân Hà chậm rãi lên tiếng. Cho dù là vậy thì thế nào? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Lúc đầu tôi cũng không nghĩ đến một tiểu thư nhà giàu như cô lại có thể ra tay độc ác đến mức này. Đại cổ đông của một tờ báo ngôi sao ở Pháp, đó là một tờ báo ở Malaysia, mà cổ đông của tờ báo ở Malaysia đó là tập đoàn Mỹ Hoa của Singapore. Tập đoàn Mỹ Hoa thì không cần nói. Nói thẳng ra thì chỉ là một phương tiện bịt tai che mắt người đời mà thôi. Tiếp tục điều tra đến cùng thì ra, tập đoàn Mỹ Hoa chính là của ngài Ân Hà cô. Tôi nghĩ chuyện này chắc không có hiểu lầm gì đâu, đúng không? Ý của Cung Ký Dương đã quá rõ ràng. Khi anh biết chủ sự sau màn của tờ báo ngôi sao kia thì ngay lập tức đoán ra đây là một cái bẫy tinh vi. Anh có chứng cứ gì không mà dám nói như vậy? Giọng của ngài Ân Hà hơi run, nhưng cô cố nén sự sợ hãi trong lòng, cứng rắn vặn hỏi Cung Quý Dương. Chương 34: Chứng cứ rành rành. Cung Quý Dương bật cười, anh rút ra một phần tư liệu đưa đến trước mặt ngài Ân Hà, bộ dạng thật ngây thơ vô tội. Thật ngại quá, không qua sự đồng ý của cô mà tôi lại đi điều tra những chuyện này. Nhưng hệ thống trinh thám làm việc rất tận sức, họ đem tất cả chứng cứ cùng con số liên quan đến chuyện kinh doanh của Tinh Hoa, tập đoàn đều liệt kê ở đây. Như vậy cũng tốt, tiện cho cô sau này đã tốn công nghiên cứu thị trường. Ngài Ân Hà nghe vậy mới thực sự kinh ngạc, cô ta nhìn thấy những tư liệu hoàn chỉnh đặt ngay trước mặt mình, nhất thời không biết nói gì. Qua một lúc lâu cô ta mới thì thào, chuyện sao lại thế được, sao lại thế được. Cùng Quý Dương cười lạnh nhìn cô không nói. Ngài Ân Hà xem xét phần tư liệu bị ném trên bàn, tâm tình kích động nói. Chỉ dựa vào phần tư liệu này mà anh đã đem hết tội danh đổ lên đầu tôi sao? Cùng Quý Dương, chắc là anh rành pháp luật hơn tôi. Nếu như không có chứng cứ thật sự, anh vốn chẳng làm gì được tôi. Cô thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vậy cũng tốt, tôi sẽ cho cô thấy rõ hơn chút nữa. Cùng Quý Dương nói dứt lời, liền vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức, ba người đàn ông bị mấy vệ sĩ của Cùng Quý Dương dẫn vào phòng. Sau khi nhìn thấy Cùng Quý Dương, hai trong số đó bị dọa đến mất hồn mất vía. Cung tiên sinh, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi một mạng, cung tiên sinh. Ngài Ân Hà nhìn về phía ba người, khi nhìn rõ mặt bọn họ nhất thời sợ đến giật mình. Nhìn thấy ba người này, cô liền biết chuyện đã không còn cứu vãn được. Các người muốn nói gì thì cứ nói đi. Nếu như tôi đã có khả năng tra đến các người, đương nhiên cũng có khả năng hủy đi hoặc giữ lại tính mạng của các người. Cùng Quý Dương ngồi trở lại sofa, tư thái vẫn cực kỳ nhàn nhã hút một hơi xì gà, hời hợt nói. Dạ dạ, một trong ba người giành nói trước. Tôi là đồng nghiệp của Khương Ngự Kình, bởi vì ra nghề trễ hơn nên luôn được Khương Ngự Kình chiếu cố, mà tôi cũng xem Khương Ngự Kình như thầy của mình. Nhưng có một hôm, có một vị tiểu thư tìm đến cho tôi một số tiền rất lớn, muốn tôi giúp đặt máy nghe lén vào điện thoại của Khương luật sư. Tuy tôi suy nghĩ và do dự rất lâu, cũng biết làm chuyện này là có lỗi với Khương luật sư, nhưng tôi thật sự rất cần khoản tiền đó, cho nên không kìm lòng được đã làm ra chuyện trái đạo đức này. Cùng Quý Dương gật đầu sau đó nói, cô gái kia có phải là người đã tìm đến anh không? Người kia nhìn kỹ một lát rồi vội vã gật đầu. Đúng đúng, tuy tôi không biết cô ấy là ai, cũng không biết tướng mạo thật sự của cô ấy, nhưng bộ dạng lúc đeo mắt kính của cô ấy tuyệt đối không thể nhận lầm đâu. Đúng vậy, cung tiên sinh, lúc đó cũng chính là cô gái này cho tôi một khoản tiền, muốn tôi giết một người, bởi vì mẹ tôi sinh bệnh không thể không có khoản tiền đó, nên tôi không còn cách nào khác, chỉ đành nghe theo lời cô ta mà làm bậy. Trước đây tuy rằng tôi có phạm pháp, nhưng trước giờ chưa từng lưu lại dấu vết nào. Không ngờ lần này vừa ra tay đã bị tra ra. Cung tiên sinh, tôi thật sự không biết người chết có quan hệ với anh. Nếu như biết, có đánh chết tôi cũng không dám nhận khoản tiền kia. Một người đàn ông khác cũng run giọng nói. Nghe đến đây, sắc mặt Ngải Ân Hà chợt tái xanh. Cung Quý Dương nhìn về phía người còn lại. Anh, nói đi. Người đàn ông chỉ tay về phía Ngải Ân Hà, hắng giọng nói. Cung tiên sinh, là cô gái này bỏ tiền thuê tôi đi điều tra chuyện nhà họ Cung. Còn chuyện liên quan đến Lâm Nam, cũng là cô gái này bỏ ra một khoản lớn để mua thông tin này. Cung tiên sinh, chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Làm thám tử tư là để kiếm tiền. Chỉ cần ai đưa tiền thì chuyện gì chúng tôi cũng dám đi điều tra. Hắn ta đúng là lợi hại. Chỉ một câu nói mà muốn rũ sạch tội lỗi. Ngài Ân Hà nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ta nói. Ngay cả anh cũng dám chỉ tội tôi. Người thám tử tư nhìn Cung Quý Dương, sau đó nhìn Ngài Ân Hà nói. Xin lỗi, tiểu thư. Cung tiên sinh đã trả cho tôi cái giá cao gấp nhiều lần của cô để biết được sự thật. Có tiền cớ sao tôi không kiếm chứ? Nếu như lúc đó cô không có lòng riêng, không đem phần tư liệu đó ra làm vũ khí, thì cũng sẽ không có chuyện. Tôi giết anh! Ngài Ân Hà không biết từ đâu rút ra một cây dao nhỏ, vụt nhảy về phía người thám tử tư kia. Nhưng cô ta chưa kịp làm gì thì từ hai bên cùng Quý Dương, vệ sĩ nhanh chóng xông ra khống chế Ngài Ân Hà, khiến cô muốn động cũng hết cách. Cùng Quý Dương, anh không thể đối xử với tôi như vậy được, cũng không thể đối xử với Ngài Thị như vậy được. Chả lẽ anh đã quên Ngải Thị từng có ân với Cung Thị hay sao? Anh sao lại vong ân phụ nghĩa như vậy được chứ? Ngải Ân Hà cuồng loạn quay đầu gào lên với Cung Quý Dương, ngược lại vẻ kích động của cô. Cung Quý Dương chẳng hề có chút phản ứng nào. Anh ra lệnh cho những vệ sĩ khác mang ba người kia ra khỏi phòng, sau đó xoay người chậm rãi đi về phía Ngải Ân Hà. Bàn tay to vươn ra, mang theo một khí thế đáng sợ, vuốt ve mái tóc của cô. Sau đó gỡ chiếc kính râm trên mặt cô xuống. Bàn tay khẽ gậy, chiếc mắt kính đã gãy vụn, vang lên một tiếng thanh thúy, nhưng lại khiến Ngài Ân Hà sợ run. Ân Hà à! Giọng của anh vẫn trầm ổn đầy từ tính như trước giờ, nhưng càng là như thế càng khiến người ta không rét mà run. Tôi vẫn luôn nhớ ân tình của Ngài Thị dành cho nhà họ Cung. Cũng bởi vì như vậy mà đã tha cho cô một lần. Đáng tiếc, chuyện lần này để tôi tra ra được, cha của cô cũng có tham dự vào chuyện Khương Ngự Kình bị giết kia. Xem ra, người muốn đẩy tôi vào chỗ chết, không chỉ có một mình Ngải Ân Hà cô, mà còn có bác Ngải kính mến của tôi nữa. Chà, cô nói xem, tôi sao có thể không có chút phản ứng nào. Làm vậy cũng quá không lễ phép rồi, đúng không? Ngải Ân Hà không kìm được, trừng to đôi mắt, sau đó cả người đều run lên. Anh... Sao anh lại biết được những chuyện này? Không thể nào, anh đúng là ma quỷ. Cung Quý Dương không giận mà cười hơn nữa, cười rất vui vẻ. Anh chậm rãi từng chữ một nói ra, mỗi một câu đều như một gáo nước lạnh tạt về phía Ngài Ân Hà. Ân Hà, nếu như cô ấu trĩ thì cũng thôi đi, không ngờ bác Ngài thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời. Nếu như tôi có năng lực điều hành Cung Thị lâu như vậy, những chiêu trò này, đương nhiên tôi sẽ có cách ứng phó rồi. Ngài Ân Hà run run cánh môi, thật lâu vẫn chưa nói được nên lời. Chương 35, trở thành vật thí nghiệm. Có biết hậu quả của chuyện chủ động tấn công tôi là thế nào không? Cùng Quý Dương cười có chút tàn nhẫn, nhìn đôi mắt đang trợn to của cô, anh tiếp tục chậm rãi nói. Đối với Ngài Thị, tự thân tôi nhận thấy đã rất chiếu cố. Chỉ tiếc là, từ hôm nay, chuyện cổ phiếu của Ngài Thị trên thị trường bị đánh úp chỉ mới là bắt đầu thôi. Những nghiệp vụ của Cung Thị một khi đã triển khai thì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giành lấy những nghiệp vụ của Ngài Thị. Kết cục của Ngài Thị thế nào, cô giúp tôi tính thử xem. Tôi dám khẳng định, trong vòng chưa đến 3 tháng, toàn bộ nghiệp vụ của Ngài Thị sẽ sụp đổ, bởi cho đến hiện tại cũng không có công ty nào công nhiên đứng về phía đối địch với Cung Thị tài phiệt. Cổ phiếu của Ngài Thị sẽ rất nhanh bị bán tháo. Nhưng cô yên tâm, Cung Thị sẽ thu mua toàn bộ, hơn nữa còn phải ép giá bán đến thấp nhất. Cung Quý Dương, anh thật độc ác. Trong mắt Ngài Ân Hà không giấu được lửa giận bừng bừng, trừng mắt nhìn anh. Anh cho rằng anh sẽ đắc ý mãi sao? Anh đừng mơ tưởng. Trong mắt Cung Quý Dương lộ ra vẻ trào phúng. Tôi không ngại nói những tính toán của mình cho cô nghe, thậm chí có thể công khai với ngoại giới, là bởi vì Ngải Thị cũng giống như cô vậy, đều không còn cơ hội gì nữa rồi. Anh muốn thế nào? Lại Ân Hà không khó nhận ra một tia ác ý từ trong mắt anh, nhất thời không kìm được thét lên một câu. Thực ra, khi vừa bắt đầu thực hiện âm mưu thầm độc kia, cô cũng liệu đến hai loại kết quả. Một loại chính là cùng Quý Dương bị kế sách, một mũi tên bắn hai con nhạn của cô làm cho triệt để thần bại danh liệt. Còn một kết quả chính là âm mưu bị hắn phá vỡ, chính mình vạn kiếp bất phục. Cơ hội là 50-50. Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng cô vẫn không do dự nhiều, quyết định đánh mạo hiểm. Cô muốn đánh cược một lần, xem mình may mắn hay cùng Quý Dương mệnh lớn. Nhưng không ngờ, bản thân vẫn là thua. Cô không cam lòng, cô thật sự không cam lòng. Cùng Quý Dương nghe cô hỏi vậy, nụ cười quyến rũ trên môi chợt pha thêm một phần gian trá. Anh vỗ tay một cái, ngay sau đó hai người vệ sĩ bước vào. Trên tay một trong hai người cầm một hộp thuốc. Anh mở hộp thuốc ra, rồi lấy từ trong ra một vật thoạt nhìn giống như ống tiêm. Cùng Quý Dương, anh định làm gì? Ngài Ân Hà thấy da đầu run lên từng trận. Tuy Cùng Quý Dương không nói rõ là sẽ giết cô, nhưng hành động khác thường này của anh càng làm cô cảm thấy bất an nhiều hơn. Cùng Quý Dương rất tốt bụng giải thích với Ngài Ân Hà. Có thấy ống tiêm trên tay anh ta không? Bên trong đó là một loại chất gây nghiện thế hệ mới nhất, vừa được nghiên cứu ra, là một người khỏe mạnh bình thường, chỉ cần dùng một liều thì sẽ lập tức nghiện nó. Không, Cùng Quý Dương, anh... Ngã Ân Hà nghe anh nói đến đây, cả người đều run lên, điên cuồng gào thét, nhưng ngay cả giọng nói cũng không kìm được mà run lên. Nói cho cô biết, tôi có thể giết cô, cũng có thể dùng thủ đoạn càng xấu xa hơn, hủy đi cô. Nhưng cách trả thù của đàn ông đối với một phụ nữ, nếu như vượt quá đạo đức cho phép, thì cũng không khác gì lưu manh. Nói sao, cô cũng còn chưa đủ bản lĩnh khiến tôi thay đổi nguyên tắc của mình. Cho nên, ngoan ngoãn mà hưởng thụ sự mê người của loại chất gây nghiện này đi. Lời cuối cùng của Cung Quý Dương thốt ra thì người vệ sĩ đó đã cầm ống tiêm đi về phía Ngài Ân Hà. Trong tiếng kêu thất thanh của cô ta, toàn bộ chất lỏng trong ống tiêm đã chậm rãi chút vào trong cơ thể của Ngài Ân Hà. Tất cả vừa xong thì cả người Ngài Ân Hà đều ướt đẫm mồ hôi. Thả ra, Cung Quý Dương ra lệnh. Các vệ sĩ vội buông tay, cả người Ngài Ân Hà hệt như một quả bóng bị xì hơi, ngã sụp xuống đất. Cô ta sớm đã sợ đến mất hồn mất vía. Dù vẫn còn đang run rẩy nhưng vẫn gom hết sức tàn, lảo đảo chạy đi. Nhưng chưa chạy được bao xa, thì dưới mệnh lệnh của em trai của Sầm Tử Tranh, Sầm Tử Dịch, những nhân viên cảnh sát đã bắt Ngài Ân Hà lại, dẫn về cục cảnh sát. Quý Dương, cùng với giọng nói quen thuộc, bóng dáng của Sầm Tử Tranh cũng đã xuất hiện trước mặt Cung Quý Dương, trên mặt không giấu được hoảng hốt. Tranh Tranh, sao em lại đến đây? Rõ ràng là Cung Quý Dương cũng rất bất ngờ khi thấy cô. Em, là em không yên tâm nên đi theo anh. Ngài Ân Hà cô ấy thế nào rồi? Vì sao lại trở thành như thế? Sầm Tử Tranh chỉ đáp qua loa, rồi vội hỏi một tràng. Cung Quý Dương không trả lời câu hỏi của cô, mà ý vị hỏi ngược lại. Em đây là lo lắng cho anh hay là lo lắng chuyện gì khác? Cô vợ nhỏ này của anh có thể âm thầm theo dõi đến tận đây, quả đúng là lợi hại. Em... Sầm Tử Tranh thấy tâm tư của mình bị anh nhìn thấu, mặt liền đỏ như táo chín. Người ta thật sự lo lắng, lo anh sẽ giết chết người. Câu nói này của cô nhỏ như tiếng muỗi. Cùng Quý Dương thấy cô như vậy không khỏi bật cười. Anh âu yếm khoác tay lên vai cô nhỏ nhẹ nói. Yên tâm đi, Cung Quý Dương anh còn chưa đến mức phải giết một phụ nữ đâu, chỉ là để cô ta nhớ lâu một chút mà thôi. Thấy Sầm Tử Tranh không hiểu ý của mình, Cung Quý Dương đang định giải thích thì điện thoại đã đổ chuông. Cầm điện thoại lên nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, Cung Quý Dương mỉm cười đón nghe. Thiên Hy, em đúng là không có tính kiên nhẫn gì hết. Em đương nhiên là sốt ruột rồi, Cung đại ca, đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của em mà. Bị anh mượn dùng, em đương nhiên phải hỏi cho rõ kết quả rồi. Đầu bên kia, người em làm bác sĩ của Lãnh Thiên Dục, Lãnh Thiên Hy vội vàng lên tiếng. Nghiên cứu của em thất bại rồi, còn nói cái gì thuốc khống chế virus. Người bị tiêm xong đều trở thành điên điên khùng khùng mất rồi. Cùng Quý Dương hàm hồ nói, thì ra thuốc mà Cùng Quý Dương ra lệnh tiêm cho Ngài Ân Hà không phải là chất gây nghiện gì, mà là một loại thuốc kháng virus mà Lãnh Thiên Hy vừa mới nghiên cứu ra. Loại thuốc này vừa hay đang định tìm những người khỏe mạnh để làm thực nghiệm, sau đó thu lấy các mẫu kháng thể để nghiên cứu tiếp. Nào ngờ bị cùng Quý Dương đoạt lấy, sau đó để cho Ngài Ân Hà trở thành chú chuột bạch đầu tiên. Thực ra thì tiêm loại thuốc này sẽ không có tác dụng phụ gì với cơ thể con người cả, chỉ là cùng Quý Dương muốn dùng cách nào đó để hù dọa Ngài Ân Hà, khiến cho cô có thể nghiệm ra cái gì gọi là khủng hoảng và tuyệt vọng mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 36, Bạn Xấu. Nhưng Lãnh Thiên Hy nghe vậy, hoàn toàn không tin chút nào. Cậu ta giống lên qua ống nghe. Này, Cung đại ca, phương diện này em mới là chuyên gia, nhất định là anh làm sai chỗ nào rồi, hoặc là anh cho thêm chất gì vào đó. Đây là thuốc, chứ không phải mấy thứ vũ khí gì đó của anh, nhất định là anh làm hỏng chuyện rồi. Cung Quý Dương nghe vậy bật cười ha hả. Tiểu tử thối, dám xem thường năng lực của anh sao? Ngay cả anh hai em còn không dám nói mấy lời này nữa đấy. Được rồi, Cung đại ca, biết anh tài giỏi rồi, hôm nào em đến nhà xin lỗi sau, chắc là được chứ. Nhanh, nói cho em biết kết quả đi. Lãnh Thiên Hy đúng là kẻ mê nghiên cứu điển hình, đây chính là thành quả mà cậu ta bao nhiêu tâm huyết mới nghiên cứu ra, đương nhiên là cực kỳ khẩn trương rồi. Nghe anh nói kết quả, không bằng em tự mình đi xem đi. Đối tượng thí nghiệm đã bị đưa đến cục cảnh sát, lát nữa anh sẽ cho em địa chỉ. Cung Quý Dương cười nói. Lãnh Thiên Hy nghe vậy mới có chút nhẹ lòng, lập tức ngắt điện thoại. Sầm Tử Chanh nghe hai người nói chuyện mà mơ mơ hồ hồ. Còn may, sau khi Cung Quý Dương ngắt điện thoại, liền đem nguồn cơn mọi chuyện kể hết cho cô nghe một lần. Nghe hết nguồn cơn, Sầm Tử Chanh thở phào một tiếng, nhẹ giọng nói. Còn may, anh không có hại ai, bằng không chỉ sợ là tạo nghiệt cho cục cưng. Lý luận mèo cào của em thôi, Cung Quý Dương sủng nịnh cọ mũi cô. Nhưng mà anh cũng thật ác nha, đem Ngài Ân Hà hù dọa thành như thế. Nếu như đã giao cho cảnh sát xử lý, thì chuyện đến đây là chấm dứt đi. Thực ra em thấy Ngài Ân Hà cũng đủ đáng thương rồi. Sầm Tử Chanh không cần nghĩ nhiều cũng có thể tưởng tượng ra Cung Quý Dương dọa Ngài Ân Hà bằng cách nào. Hôm nay khi cô biết tin Cung Thị đã toàn lực công kích Ngài Thị, trong lòng cô đã đoán được ít nhiều. Chỉ có điều, cô không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Cung Quý Dương đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Hơn nữa, còn lên kế hoạch đối phó tỉ mỉ như vậy. Đôi khi lòng dạ quá mềm cũng không tốt đâu, Cung Quý Dương nhẹ giọng nói. Sầm Tử Chanh liếc mắt nhìn chồng, Cung Quý Dương không nói sai. Xem ra, chỉ có những người thủ đoạn quyết tuyệt một chút mới có thể ổn định giang sơn. Mới sáng sớm, Lang Thị Tài Việt đã tiếp đón một vị khách quý. Lang Thiếu Đường sớm đã nhàn nhã ngồi đối diện với Cung Quý Dương. Bên cạnh anh là chồng sách chăm dạy trẻ con dày cộp. Còn có một quyển là bí kíp chăm sóc trẻ con riêng của Lăng Thiếu Đường. Đây là quyển do riêng anh tinh tế chỉnh lý ra, mà mục đích chính của Cung Quý Dương hôm nay đến đây chính là quyển bí kíp chăm sóc trẻ con kia. Theo như Thiên Dục nói, cực kỳ hữu ích. Thực ra, quyển sách này của cậu sau này đối với Ngạn Tước có lợi nhất. Khẳng định là cậu ta không trốn thoát lòng bàn tay của Liên Kiều rồi. Cậu không phải muốn bóc lột Thiên Dục sao? Mình nghĩ Ngạn Tước đến lúc đó càng thêm phần cảnh giác, chẳng bằng bây giờ chúng ta nghĩ một cách hay, đến lúc đó bóc lột Ngạn Tước một khoảng lớn. Nhớ đến lần trước, Hoàng Phủ Ngạn Tước chen ép anh đưa ra viên đá quý kia, lại còn bắt anh phải làm lại một thanh phi đao truy ảnh mới, Cùng Quý Dương khó mà nuốt trôi cơn tức xuống. Anh bày kế cho Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nghe vậy trên mặt liền lộ vẻ chờ mong. Cách hay, mình thích nhất là bóc lột người khác. Cung Quý Dương cười càng sáng lạn, anh cầm lấy quyển bí kíp của Lăng Thiếu Đường nói. Thiếu Đường, quyển bí kíp này của cậu mình mượn xem trước, như vậy mới nghĩ ra được chiêu thức cụ thể. Anh tinh danh chuẩn bị không mất một phần tiền mà mượn được quyển bí kíp về xem. Nào ngờ, Lăng Thiếu Đường nghe vậy gật đầu nói. Được chứ, nhưng trước khi cậu xem thì cũng phải giống như Thiên Dục vậy, nộp phí. Này, Lăng Thiếu Đường, cậu thật không có lương tâm, mình đang đứng về phía cậu mà. Cung Quý Dương thấy cậu ta không mắc lừa, lập tức bất mãn giống lên. Lăng Thiếu Đường cười, hắc hắc mấy tiếng. Quý Dương à, theo như mình biết, Tử Tranh hình như vừa mang thai thì phải. Cung Quý Dương vừa nghe cậu ta hỏi vậy, nhún vai nói. Cậu đúng là người nhàm chán, chuyện nhà mình cũng khiến cho cậu thấy hứng thú vậy sao? Chả lẽ cậu không biết, Tử Tranh của cậu gần đây rất thân với Kỳ Hình sao? Mình biết chuyện cô ấy mang thai cũng có gì lạ đâu. Nếu như không phải Tử Tranh mang thai, thì cậu làm gì phải ngàn dặm xa xôi chạy đến đây tìm mình chứ? Cung Quý Dương nghe vậy vươn vai duỗi người, trên mặt lộ ra nụ cười có chút gian trá. Mình nói này Thiếu Đường, thực ra cậu muốn dùng những tư liệu này để bắt chẹt người khác, xem ra có chút khó khăn đấy. Sao lại nói vậy? Lăng Thiếu Đường không hiểu ý của anh. Cung Quý Dương vẫy vẫy quyển sách trên tay. Cậu quên rồi sao? Cậu đánh cược thua, thua thì phải chịu thua, cho nên những quyển sách này coi như là tiện cược đi. Nói rồi, tranh thủ Lăng Thiếu Đường còn chưa kịp phản ứng, Cung Quý Dương đã nhanh nhẹn đem những quyển sách kia đóng gói hết. Quý Dương à, cậu là cướp sao? Lăng Thiếu Đường kêu thét lên. Nói chuyện có lương tâm chút đi, Đường Đường là tổng tài của Lăng Thị, chả lẽ nói lời lại nuốt lời sao? Lúc đó là ai cá cược với mình xem, người nào điều tra ra được bối cảnh của tờ báo kia trước thì thắng chứ. Bên thua phải chịu bất kỳ hình thức phạt nào. Sự thật đã chứng minh, Cung Thị rõ ràng là nhanh hơn Lăng Thị một chút. Điều tra ra hết, chả lẽ cậu định ăn vạ sao? Cung Quý Dương cười thật gian trá. Ai nói mình ăn vạ? Lăng Thiếu Đường tức tối nói. Anh chỉ không cam tâm thấy dáng vẻ đắc chí của tên Cung Quý Dương kia thôi. Được rồi, sách đâu để mình cầm đi. Nhưng cậu yên tâm, phần của mình cậu cứ tính với Ngạn Tước. Đến lúc đó chấn lột hắn một thẻ cũng là được rồi. Cung Quý Dương vẫn treo nụ cười gian ác trên môi nói. Lăng Thiếu Đường trong lòng đã có tính toán. Anh vẫy vẫy tay. Đó là cậu nói đấy nhé. Sách xem xong không được phép giữ làm của riêng. Yên tâm, mình cũng muốn xem tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia bị bóc lột một phen. Cung Quý Dương nói, rồi hai người cùng bật cười ha hả. Cách đó rất xa trên một chiếc máy bay tư nhân, Hoàng Phủ Ngạn Tước hắt hơi một tiếng rõ to mà không hiểu vì sao. Chương 37, truyền thuyết ngôi sao. Đêm ở cung viên thật náo nhiệt, trên bầu trời dường như những vì sao cũng vui lây với niềm vui ở đây mà không ngừng nhấp nháy. Lúc này đây, người ở cung viên trên dưới đều rộn rã, đèn đuốc sáng choang. Trước cửa cung viên đỗ một hàng dài những chiếc xe sang trọng thuộc đủ mọi thương hiệu. Hôm nay là lễ ra mắt con dâu mới của nhà họ Cung. Buổi lễ này Trình Thiến Tây đã tận tâm an bài. Lần này, ngoài ý nghĩa là lễ ra mắt, bên trong còn mang nhiều hàm ý khác. Ánh đèn chợt tối đi, chỉ còn trở lại một luồng ánh sáng soi rõ bóng Sầm Tử Tranh. Tất cả khách quan đến tham dự đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Lần này thì mọi người đều được tận mắt chứng kiến dung mạo của thiếu phu nhân nhà họ Cung. Cung Quý Dương dìu Sầm Tử Tranh chậm rãi bước ra. Cô đang mang thai 6 tuần, nhưng bởi vì giai đoạn đầu nên vóc dáng vẫn chưa thay đổi nhiều lắm. Trên người Sầm Tử Tranh là một chiếc váy dài mềm mại màu trắng tha thướt như một nữ thần. Chiếc váy này cũng không xa lạ gì, chính là chiếc váy mà lần đầu tiên Cung Quý Dương và cô gặp nhau, anh đã dùng một số tiền lớn để mua tặng cô. Chiếc váy có tên là Khuynh Tình, cũng chính là một tác phẩm tâm đắc của nhà thiết kế John Galliano, người thầy mà cô tôn kính. Khuynh Tình, cái tên đúng như một lời hứa hẹn mà 8 năm trước Cung Quý Dương đã nói với cô. Vừa gặp đã khuynh đảo vì tình, chính vì như vậy, bởi vì chiếc váy này giúp cô và Cung Quý Dương kết một đoạn tình duyên oanh liệt theo hai người đi suốt cuộc đời. Vẫn là gương mặt tươi cười trong trẻo dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn pha lê. Chiếc váy may bằng tơ lụa thượng hạng, mềm mại tinh tế càng tôn lên làn da trắng ngà và thần thái phiêu dật của cô. Tán váy dài xòe rộng không làm mất đi vẻ gợi cảm của đôi chân thon dài, mà ngược lại càng làm cho cô có một vẻ quyến rũ động lòng người. Đôi mắt Sầm Tử Tranh trong suốt như hai viên đá quý màu đen, khí chất thanh thuần mà dịu dàng. Tối nay cô hoàn toàn không giống như 8 năm trước. Cô đã là vợ của anh, vợ của Cung Quý Dương, là người anh yêu suốt đời suốt kiếp. Các vị khách quý, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Cảm ơn các vị khách quý cùng bạn bè khắp nơi đã đến đây tham dự buổi ra mắt này. Cung Quý Dương lên tiếng nói trước micro, giọng nói trầm ổn mà hùng hậu. Trong chốc lát, Toàn trường đều im bặt mọi âm thanh. Thực ra khi họ nhìn thấy chiếc váy khuynh tình trên người Sầm Tử Tranh thì sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay là buổi lễ ra mắt của nhà tôi. Thực ra buổi tụ hội này còn vì một nguyên nhân quan trọng nữa. Đó chính là... Cung Quý Dương nhìn về phía Sầm Tử Tranh, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Hôm nay cũng là sinh nhật của nhà tôi. Lời nói của Cung Quý Dương vừa dứt thì toàn trường đã vang lên một tiếng vỗ tay như sấm. Sầm Tử Tranh nhất thời cũng chưa phản ứng kịp, cô đứng ngây người tại chỗ. Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Đúng nha, hôm nay đúng là sinh nhật của cô. Chỉ bởi vì mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô sớm đã quên mất đi sinh nhật của mình. Không ngờ Cung Quý Dương lại nhớ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Âm nhạc chậm rãi vang lên, du dương dịu dặt như du lòng người. Khi một chiếc xe đẩy chiếc bánh sinh nhật khổng lồ cùng một chiếc tháp cao ngất được làm bằng những ly thủy tinh, chân cao xếp chồng lên nhau, đựng đầy champagne được đẩy về phía Sầm Tử Tranh. Quan khách lại lần nữa vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, đồng thời tự động tách ra tạo thành một lối đi. Những cánh hoa thơm ngát được tung lên từ phía trên cửa cao, tỏa ra mùi hương thơm dịu dịu, hòa cùng hương rượu nồng nàn, khiến Sầm Tử Tranh chợt có cảm giác như đang ở thiên đường. Cô xúc động nghẹn ngào không nói được nên lời. Quý Dương, xịt. Cùng Quý Dương đưa một ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng. Trong sự ngạc nhiên của cô, người làm đưa lên một chiếc đàn violon mạ vàng tinh xảo đến trước mặt Cùng Quý Dương. Anh nhìn Sầm Tử Tranh, môi nở một nụ cười thật tươi đón lấy chiếc violon. Những âm điệu dịu dặt theo từng cử động của tay anh vang lên trong không trung. Đây là tiết mục mà anh tỉ mỉ chuẩn bị cho cô, giúp cô chúc mừng sinh nhật. Sầm Tử Tranh đưa tay lên che miệng, nỗi xúc động khiến mắt cô long lanh ướt. Thì ra, Quý Dương vì sinh nhật của cô mà chuẩn bị nhiều đến như vậy. Lại còn vì cô mà diễn tấu violon. Đây là khúc nhạc hay nhất mà cô từng được nghe. Trong tiếng nhạc du dương, cô nhìn thấy thâm tình nồng đượm trong đôi mắt đen thâm thúy kia. Dưới sự kinh ngạc của những quan khách, Cung Quý Dương kết thúc khúc nhạc, sau đó ưu nhã như một hoàng tử lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Anh chậm rãi mở hộp, lấy ra một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là logo thương hiệu Leila, được khảm kim cương tinh xảo giúp cô đeo lên cổ. Đây là món trang sức anh đặt riêng cho cô, vì sinh nhật cô mà làm, là món trang sức độc nhất vô nhị. Chanh chanh, bà xã sinh nhật vui vẻ. Cung Quý Dương hơi cúi người, thấp giọng nói bên tai cô. Cảm ơn anh, Quý Dương. Nước mắt của Sầm Tử Tranh đã không nhịn được mà rơi xuống. Lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt cảm động. Sở dĩ cô cảm động như vậy là bởi vì Cung Quý Dương đã làm những điều này mà cô hoàn toàn không hay biết. Bí mật mang đến cho cô một sinh nhật như trong mơ. Cô từng cho rằng sinh nhật chỉ cần có những người thân thiết nhất của mình ở bên cạnh, có ba mẹ, có người thân, còn có những người mình yêu nhất, vậy là đủ. Bởi vì từ nhỏ cô đã mồ côi cha, trong lòng luôn có một nỗi tiếc nuối, nhưng hôm nay Cùng Quý Dương đã xoa dịu cảm giác tiếc nuối trong cô. Những gì anh làm khiến cho cô biết trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu thương, quan tâm cô. Đây mới là món quà sinh nhật quý giá nhất. Bà Sầm, Sầm Tử Dịch cùng lão phu nhân, cùng Doãn Thần và Trình Thiến Tây cũng cùng bước đến, cùng Thọ Tinh nói câu chúc mừng. Đêm thật đẹp, khi tiếng ca vũ lặng im, sau buổi tiệc sinh nhật cùng Quý Dương cẩn thận, dìu cô rời khỏi sảnh lớn. Anh muốn đưa cô đến một không gian riêng, chỉ có hai người. Giữa biển hoa Madrid, dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng người yên lặng đứng tựa vào nhau. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa dịu dịu, như muốn làm say Sầm Tử Tranh. Quý Dương, cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Cùng Quý Dương âu yếm hôn lên trán cô hỏi. Sầm Tử Tranh dịu dàng ngả đầu vào vai anh. Cảm ơn anh cho em lời hứa suốt đời suốt kiếp. Cảm ơn anh cho em hy vọng. Cảm ơn anh cho em những điều tốt đẹp như vậy. Cô nói nhỏ nhẹ, mềm mại như những sợi tơ vô hình quấn lấy trái tim Cùng Quý Dương. Những điều em nói vừa hay cũng là những điều anh muốn nói với em. Còn một điều nữa, đó chính là cảm ơn em đã yêu anh. Cùng Quý Dương nhìn đôi mắt trong trẻo như hai vì sao sáng của cô, tràn đầy thâm tình chậm rãi nói. Sầm Tử Tranh mỉm cười, cô dựa vào người anh một cách đầy ỷ lại, mắt mơ màng nhìn bầu trời đầy sao. Quý Dương, Cả đời này anh sẽ cùng em ngắm sao chứ? Cùng người mình yêu ngắm sao là một chuyện rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Người làm được điều này cảm thấy đơn giản, nhưng người không làm được sẽ cảm thấy đây đúng là một sự lãng mạn xa xỉ. Sẽ, cùng Quý Dương trả lời một cách kiên định. Anh cũng ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao trước mắt, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Sau này, cùng em ngắm sao không chỉ có anh, còn có con trai con gái của chúng ta, còn có cháu của chúng ta. Nói đến đây, anh xoay đầu nhìn về phía Sâm Tử Tranh âu yếm nói. Anh với em rồi sẽ già đi theo năm tháng, nhưng tình yêu của chúng ta mãi mãi không già. Sâm Tử Tranh mắt đã long lanh nước, cô không biết nói gì nữa, chỉ chủ động hôn lên môi cùng Quý Dương. Bạn có từng nghe về truyền thuyết ngôi sao chưa? Truyền thuyết nói rằng ngôi sao sáng lấp lánh nhất trên bầu trời kia chính là hóa thân của con người. Nói một cách chính xác, chính là hóa thân của người mình yêu. Trong bầu trời đêm mênh mông kia, ngôi sao đó vẫn không ngừng nhấp nháy như một lời cầu nguyện, mong được làm người yêu của nhau suốt đời suốt kiếp. Ngôi sao đó như một niềm hạnh phúc sáng lấp lánh mỗi đêm cho đến hết cuộc đời. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo. Was against the rules. It made the children laugh at them.